mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới cửu nghe vậy, chen vào nói, cũng không thể nói như vậy. Thứ như sổ sách, chỉ cần viết rõ ràng là được. Chứ có phải thi cử đâu mà nói đến đàng hoàng hay không đàng hoàng. Lần vào thành này, đới cửu đã tìm cơ hội, lấy một bát nước, thả một con cá nhỏ vào thử miếng nấm độc vụn. Cá nuốt miếng nấm không lâu sau, nhanh chóng lật bụng nổi lên mặt nước. Xem ra độc tính này quả thực rất mạnh. Phát tác cũng nhanh khiến đới cửu vô cùng kinh sợ. Thấy tận mắt, hắn ta hoàn toàn tin lời thiết chủ. Sau đó còn tìm đến trước mặt thiết chủ, thành khẩn cúi người nói lời cảm ơn. Sau đó, mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn. Lúc này, nghe Ngưu Tráng nói ra lời làm mất hứng của thiết chủ, đới cửu lập tức lên tiếng bảo vệ. Ngưu Tráng nghe vậy cũng không tranh cãi với hắn ta, chỉ nhún vai nói, được rồi, vậy ta đổi cách nói. Loại phương pháp ghi chép nhanh này, ta cũng nghĩ ra nhiều lắm nhưng chỉ có thể ghi số lượng đơn giản. Không có gì lạ, theo ta nói thì biết viết biết tính mới là bản lĩnh thực sự. Ngươi xem trong đội ta, mấy việc ghi chép sổ sách này, ngoài Vika thì chỉ có đại đạo là làm được. Những người còn lại làm mãi không xong. Đại đạo là anh chàng ghi chép sổ sách kia, vì kiêm luôn việc tính toán nên tiền công cũng cao hơn những người khác rất nhiều. Lời của Ngưu Tráng tuy thô nhưng có lý. Đới cửu nghe xong thở dài, không cãi nhau với hắn ta nữa. Hai người họ đang ồn ào, thiết chủ ở bên này vẫn luôn im lặng. Hắn ta đang lặng lẽ tính toán trên giấy một khối đá trà giá thành thế nào, sau khi bán ra có thể thu về bao nhiêu, kiếm được bao nhiêu tiền, cộng tất cả các loại đá này lại, tổng cộng có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Mọi thứ đều biến thành những con số nhẹ nhàng. Dưới sự hỗ trợ của bảng cửu chương và phép tính cộng trừ nhân chia, thiết chủ đã nhanh chóng có được con số chính xác trong một khoảng thời gian không thể tin được. Trong lúc mơ màng, hắn ta đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã của hai người bên tai. Biết viết biết tính là bản lĩnh thực sự. Nói như vậy thì thiết chủ này cũng được coi là có bản lĩnh rồi sao? Không chỉ tính toán, trước đó hắn ta còn phân biệt được nấm độc. Cứu một người trong thương đội cũng là làm một việc lớn. Nghĩ kỹ lại, trong hành trình này, tuy là lần đầu tiên đi xa nhưng vì trong lòng hắn ta nhớ kỹ những kiến thức Phương Tiên Nhi đã từng dạy, cùng với đủ loại kiến thức trong sách tiên như phong tục tập quán của mỗi nơi, thậm chí cả loại đá núi lửa mà lần này đến mua, hắn ta đều có hiểu biết, cho nên trong lòng rất kiên định. Quả nhiên giống như người nhà đã nói, con người hiểu biết nhiều rồi, khi đi ra ngoài sẽ không còn lo lắng hoảng sợ nữa. Có lẽ vì trước đây mọi người tụ tập lại học tập nên không cảm nhận được rõ ràng. Mãi đến khi lần này đi ra ngoài, bước vào một môi trường hoàn toàn mới, thiết trụ mới thực sự cảm nhận được Phương Tiên Nhi đã mang đến cho bọn họ sự thay đổi lớn đến nhường nào. Hóa ra, đây mới là pháp thuật lợi hại nhất của Phương Tiên Nhi. Nó đã âm thầm biến một đám dân làng bình thường thành những anh hùng nhỏ bé có bản lĩnh. Thiết trụ không nhận ra rằng hắn ta đã không còn là đứa trẻ nhút nhát, tự ti thấy mình không bằng ai nữa rồi. Bây giờ, hắn ta luôn đứng thẳng lưng, lưng cũng thẳng tắp, trên người luôn có tinh thần phấn chấn, có chí tiến thủ. Ngay cả ánh mắt cũng sáng ngời đầy sức mạnh, toàn thân hoàn toàn không thấy chút mệt mỏi nào do đi đường dài. Một bên, nhóm đới cửu ngây người nhìn hắn ta chuyên tâm, dáng vẻ viết như bay, sờ sờ bộ dạng đầu tóc bù xù của mình, lẩm bẩm nói, tên nhóc này sao lại như ăn phải tiên đan vậy, cả người dùng mãi không hết sức. Thôi, xem ra ta thật sự già rồi, không phục không được. Mua đá trà xong, thương đội tiếp tục lên đường. Mỗi khi đến một nơi, trên xe lại chất thêm không ít đặc sản mới. Một đường cũng coi như bình an, không xảy ra chuyện gì nữa. Hơn một tháng sau, bọn họ cuối cùng cũng bình an vô sự đến được đích đến của chuyến buôn lần này An Niên. An Niên là một thành trì phồn hoa, chỉ cách kinh thành một thành. Thiết Trụ cũng cuối cùng được nghe giọng người An Niên du dương dịu dàng mà Phương Tiên Nhi từng nhắc đến trong sách. Rốt cuộc kỳ diệu như thế nào? Trước kia ở phương Bắc thì không cảm nhận được. Đến phương Nam mới phát hiện ra giọng của người địa phương rất khó nghe. Cách chương